Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5453, con đường vô địch bế quan tu hành 29. Đây cũng không phải là ngươi có thể quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bây giờ trong tay sự tình liền có thể. Chỉ cần ngươi tốc độ rất nhanh, ta liền có thể đem các ngươi đối thủ toàn bộ thanh lý, đến cuối cùng, toàn bộ hỗn độn bí cảnh chính là các ngươi. Diệp Lâm mí mắt đều không ngẩng thản nhiên nói. Cái này để thượng quan Thanh Di đỉnh đầu xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi. Kẻ trước mắt này, là tới làm từ thiện sao? Lên làm nội tình cấp thiên kiêu, đầu tiên nghĩ đến không phải hưởng thụ nội tình cấp thiên kiêu mang tới chỗ tốt, mà là một mực khiêu chiến những tộc quần khác nội tình cấp thiên kiêu. Làm như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết oan chết uổng. Mà còn đối với hỗn độn bí cảnh cũng là chẳng hề để ý. Người này, đến cùng là ở đâu ra? Tam tổ đến cùng là từ chỗ nào tìm đến như thế một cái quái vật? Suy tư một lát, thượng quan Thanh Di liền không có tiếp tục hỏi thăm, mà là rất thức thời ngậm miệng không nói. Xe kéo tại tinh không bên trong cấp tốc chạy. Bởi vì lúc trước sự tình lên men, dẫn đến rất nhiều cường giả đều mộ danh đi tới cái này phương tiên vực. Tại rộng rãi cường giả truy tung bên dưới, rốt cuộc là triệt để khóa chặt xe kéo vết tích, bọn họ một mực từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm cái xe này liễn phương hướng. Không biết qua bao lâu, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Mà thượng quan Thanh Di thì nhìn hướng Diệp Lâm. Đến, Vu tộc Thánh Điện, Tổ Vu Điện. Thượng quan Thanh Di sắc mặt ngưng trọng nói. Vu tộc, chính là tinh hà hoàn vũ bên trong thần bí nhất chủng tộc một trong, chủ yếu là Vu tộc cái chủng tộc này rất đặc thù, đến mức đặc thù đến địa phương nào, nói không ra. Hai người đi ra xe kéo, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái to lớn đại điện. Cái này một tòa đại điện, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại tinh không bên trong, mà tại bốn phía đại điện thì có vô số đảo nhỏ vây quanh đại điện xoay tròn. Đại điện này mặt ngoài là đen tuyền, mặc dù nhìn như là màu đen, thế nhưng tại mặt ngoài còn loáng thoáng lóe ra hào quang màu tím. Thoạt nhìn là đại điện này tăng thêm một phần cảm giác thần bí cảm giác. Cảnh tượng như vậy, có một câu có khả năng càng thêm chuẩn xác hình dung. Đó chính là, điệu thấp xa hoa. Năm chữ, vừa lúc có khả năng hoàn mỹ biểu đạt miêu tả. Mà tại đại điện phía trước, thì đứng 10 đạo thân ảnh. Cái kia 10 cái gia hỏa, chính là Vu tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu, mỗi một cái đều cực kỳ không dễ chọc, đều là bạo tính tình, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nhìn xem Diệp Lâm đi thẳng về phía trước, thượng quan Thanh Di hảo tâm thấp giọng giải thích nói. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền chắp tay hướng về phía trước đi đến. Bước chân tại hư không bên trong không ngừng bước ra, mỗi bước ra một bước, đều sẽ có một đạo kiếm khí tại lòng bàn chân thoáng qua liền qua, tách ra một đóa kiếm khí hoa sen. Bộ bộ sinh liên. T, vị này chính là nhân tộc vị kia cường giả bí ẩn. Thoạt nhìn thật mạnh cảm giác áp bách a. Vậy ngươi cho rằng, bằng vào sức một mình đem tu la tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu toàn bộ chém, sức chiến đấu cỡ này, có thể nói khủng bố bên trong khủng bố. Tin tức này, mỗi nghe một lần khiếp sợ một lần, trên đời này, quả thật có như thế cường giả. Ha ha, khiếp sợ, chỉ là vậy liền kém kiến thức mà thôi. Lần này, hắn lại tới khiêu chiến Vu tộc, có thể hay không đem Vu tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu cũng chém. Ta đoán hội, nội tình cấp, đều là nhất tộc bên trong cường đại nhất, thiên tư tốt nhất 10 người, tu la tộc cũng không phải là ăn cơm khô, Vu tộc so với tu la tộc, lại có thể mạnh được đến mức nào đi. Nhân tộc thật là thâm tàng bất lộ a. Nguyên bản cho rằng lần này đại thế nhân tộc thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới nhân tộc bí mật vậy mà nắm như thế một cái bom. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ bộ sinh liên hướng về phía trước đi đến, một chút thật vất vả đuổi theo cường giả thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Bọn họ, liền thích xem thiên kiêu ở giữa chém giết, đã thấy nhiều, bọn họ cũng sẽ từ trong lĩnh ngộ được rất nhiều chỗ tốt. Chương 5454, con đường vô địch bế quan tu hành 30. Mà còn, nội tình cấp thiên kiêu chém giết, cái kia bình thường căn bản không gặp được, bởi vì bọn họ chém giết thời gian còn chưa tới. Mà bây giờ, Trung ương tinh vực phát sinh như vậy một kiện đại sự, bọn họ tự nhiên muốn đến xem náo nhiệt, góp một chút náo nhiệt a. Tất nhiên là tới khiêu chiến chúng ta, vậy chúng ta tiếp lấy chính là, trước lúc này, có thể báo một cái danh hiệu. Phía trước truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Dương mắt nhìn, chỉ thấy một vị thân thể thanh niên cường tráng đang theo dõi chính mình. Vu tộc dáng dấp thiên kỳ bách quái, tựa như là dung hợp vạn tộc bên ngoài đặc thù đồng dạng. Có đầu người thân rắn, có trên thân dài lân phiến, thiên kỳ bách quái. Nếu là cẩn thận đi nghiên cứu, liền có thể tại bọn gia hỏa này trên thân tìm tới vạn tộc đặc thù, mỗi cái tộc quần đặc thù đều có thể tìm tới một điểm. Đây chính là vu tộc chỗ đặc thù. Diệp Lâm. Diệp Lâm nói ra hai chữ, lập tức tay phải cầm trong tay đế kiếm hướng về phía trước đi đến. Mà đối diện 10 đạo thân ảnh cũng nhộn nhịp bắt đầu cảnh giác lên. Nhưng mà, đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị lúc động thủ, một đạo vô thượng uy áp bao phủ toàn bộ tinh không. Liền Diệp Lâm cũng bị đạo này vô thượng uy áp giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy. Thái Ất Kim Tiên. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Phía sau mình có Tam Tổ cùng Kiếm Tôn, tất nhiên hai người bọn họ đều không có ngăn cản, vậy liền đại biểu người tới, đối với chính mình không có ác ý gì. Chúng ta vô tộc nội tình nông cạn, tộc nhân thưa thớt, giống như thế ưu tú tộc nhân liền càng thêm thưa thớt. Vui đùa một chút có thể, khác tổn thương tính mạng bọn họ. Liền làm, cho ta lão gia hỏa này một cái mặt mũi. Sâu trong tinh không truyền đến một giọng già nua. Âm thanh rơi xuống về sau, cái kia một cỗ vô thượng uy áp liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Được. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Thái Ất Kim Tiên cường giả đích thân ra mặt, cái kia mặt mũi này chính mình phải cho, nhất định phải cho. Các ngươi xuất thủ trước, vẫn là ta xuất thủ trước. Diệp Lâm nhấc kiếm chỉ lấy nơi xa 10 đạo thân ảnh trầm giọng nói, toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ rõ lấy hai chữ, tự tin. Cuồng vọng. Như vậy cuồng vọng biểu hiện, triệt để đem nơi xa thập đại vu tộc cho chọc giận. Lão tổ đích thân cầu tình, bây giờ lại bị người ta như vậy khiêu khích. Bọn họ đều là sĩ diện. Bây giờ còn có nhiều cường giả như vậy nhìn xem. Nếu là lần này không tìm về mặt mũi, bọn họ cho dù sống cũng không bằng chết rồi. Đối với một số cường giả đến nói, mặt mũi, so sinh tử còn trọng yếu hơn. 10 đạo thân ảnh cùng nhau xuất thủ, 10 đạo lưu quang hướng về Diệp Lâm đánh tới, tinh không bên trong đột nhiên phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Đi chết đi. Mặc dù cái này vu tộc lão tổ để Diệp Lâm lưu thủ, thế nhưng bọn gia hỏa này hiển nhiên đã cấp trên, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ tính toán. 10 người xuất thủ chính là sát chiêu. Chém. Diệp Lâm sắc mặt bên trên không có chút nào e ngại, nâng lên đế kiếm chính là một kiếm bổ ra. Kinh khủng kiếm khí không ngừng hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi, kiếm khí ngang dọc tinh không bên trong, uy áp ngang qua bát phương. Oanh! Tiếng nổ không ngừng vang lên, thập đại vu tộc thiên kiêu bị Diệp Lâm một người đè lên đánh. Diệp Lâm một cái tay thả lỏng phía sau, tay phải cầm trong tay đế kiếm cứ như vậy một mạch liều chết. Phàm là bị hắn để mắt tới vu tộc thiên kiêu, nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Không có khả năng, làm sao như thế cường. Tuyệt đối không có khả năng, nhân tộc, làm sao có thể có người bực này cường giả. Không giao thủ không biết, giao thủ một cái, Diệp Lâm cường đại để cái này 10 vị vu tộc nội tình cấp thiên kiêu tuyệt vọng. Từng cái nhìn xem Diệp Lâm phát ra không cam lòng gầm thét. Người trước mắt, làm sao có thể như thế cường. Chương 5455, con đường vô địch bế quan tu hành 31. Bọn họ tự nhận mỗi người đều là từ ước vạn vu tộc bên trong chỗ hết tài năng, mỗi người đều nắm giữ Thái Ất Kim Tiên chi tư, đều đủ để trấn áp một phương. Thế nhưng tại đối mặt người này về sau, bọn họ cường đại lộ ra buồn cười như vậy. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ tự tin, bọn họ phẫn nộ lộ ra là buồn cười như vậy. Hư không xếp ảnh, giết. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra, rậm rạp chằng chịt kiếm khí tại những này thiên kiêu trên thân lưu lại kinh khủng vết thương. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn mất đi ngươi cái kia thực lực cường đại. Đúng lúc này, một vị dáng người vô cùng tốt, làn da ngăm đen nữ tử hai tay chắp lại nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ, tại nàng quanh thân càng là tản ra vô cùng quỷ dị khí tức. Khí tức này tản ra tà ác, không rõ. mà Diệp Lâm tựa như lòng có cảm giác đồng dạng hướng về nàng nhìn. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh thế không được siêu sinh. Nữ tử kia không có tiếp tục quản Diệp Lâm, mà là tiếp tục nói. Theo phía sau nàng cái kia một đạo quỷ dị không rõ khí tức càng thêm dày đặc, liền Diệp Lâm đều không nhịn được mí mắt trực nhảy. Nguyền rủa chi thuật. Hiểu rõ về sau, Diệp Lâm chỉ là nhìn nữ tử kia một cái liền không tại đi quan tâm nàng, mà là tiếp tục hướng về nơi xa còn lại mấy thân ảnh xung phong mà đi. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn nhận hết luân hồi nỗi khổ. Nữ tử kia tiếp tục mở miệng nói. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, toàn bộ đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này vẫn chưa xong, tiếp xuống, nàng thất khiếu chảy máu, toàn thân làn da đều tại thối rữa, liền nguyên thần đều đang không ngừng sụp đổ. Đến cuối cùng, chết thảm tại chỗ. Chỉnh trong cả quá trình, Diệp Lâm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Nguyền rủa Diệp Lâm, đến cuối cùng đem chính mình cho nguyền rủa chết. Mà Diệp Lâm chỉ là dùng thần niệm quét nàng một cái, liền không có tiếp tục đi quản. Nguyền rủa một cái có đại khí vận trong người cường giả, bực này cách làm, thật quá ngu xuẩn. Đối mặt trường hợp này, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là khí vận phản phệ liền có thể đem nàng triệt để giết chết. Nàng nguyền rủa nội dung càng thêm ngoan độc, phản phệ càng mạnh. Rất hiển nhiên, nàng nguyền rủa nội dung không đơn giản, không phải vậy cũng không đến mức trực tiếp bị phản phệ dẫn đến tử vong. Ngươi giết Nhẹ Nhan, ta giết chết ngươi, ta giết ngươi. Diệp Lâm trước mắt, một vị tráng hán thần sắc điên cuồng hướng về Diệp Lâm xung phong mà đến, quanh người hắn tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. A! À, Diệp Lâm gặp cái này không tại lưu thủ. Nghiệp hỏa hồng liên, giết! Diệp Lâm trước mắt hỏa hồng sắc quang mang cấp tốc tập hợp, những ánh sáng này cuối cùng hội tụ thành một đóa nụ hoa chớm nở màu đỏ rực hoa sen. Đi! Theo Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, hoa sen xuyên thủng hư không hướng về tráng hán mà đi. Phá! Tráng hán đấm ra một quyền, kinh khủng quyền phong đem trước mắt tầng không gian tầng chấn vỡ, một quyền đánh vào nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Trong khoảnh khắc, nghiệp hỏa hồng liên nháy mắt bạo tạc. Nhưng mà, bạo tạc phía sau nghiệp hỏa hồng liên tách ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm thuận thế quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, một mực lan tràn đến toàn thân của hắn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, lăn đi a! Tinh không bên trong, một hỏa nhân một mặt thống khổ tại nguyên chỗ giãy giụa. Không, đây là nghiệp hỏa, không, không, không muốn. Người này hiển nhiên là biết hàng, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát liền nhận ra nghiệp hỏa. Thế nhưng, tất cả đều không làm nên chuyện gì, làm việc hỏa không ngừng thiêu đốt bên dưới, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị nghiệp hỏa đốt thành hư vô. Liên trảm hai tôn. Cái này để còn lại 8 vị vu tộc thiên kiêu nhộn nhịp một mặt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Lâm. Người này cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Chương 5456, con đường vô địch bế quan tu hành 32. Diệp Lâm xách theo đế kiếm cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ 8 vị. Đế trên thân kiếm, sắc bén kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào lấy kinh khủng kiếm mang. Mà Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Đồng loạt ra tay, chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Phối hợp với nhau, phân 8 cái phương hướng giết hắn, chỉ cần một người đến tay, đều có thể thắng. Ha ha ha, giết, thiên kiêu chi tranh, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, nào có mở một mặt lưới câu chuyện. Giết. 8 vị vu tộc thiên kiêu vẻn vẹn tại trong chốc lát liền thương lượng xong chiến thuật. Vừa rồi lần thứ nhất xuất thủ. Vốn chỉ là muốn thăm dò một cái Diệp Lâm thực lực, không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái thăm dò, bọn họ bên này liền hao tổn 2 tôn nội tình cấp thiên kiêu. Tiếp xuống, liền không thể thăm dò, chỉ có thể toàn lực xuất thủ, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Đến mức sống, lão tổ cầu tình, một người đơn đấu 8 cái. Cái này nếu bị thua, cho dù cuối cùng sống tạm xuống, bọn họ cũng khó có thể sống một mình. Dù sao có thể làm bên trên nội tình cấp thiên kiêu, lại có một cái là hạng người ham sống sợ chết. Hoàn toàn không có, sợ chết. Đó là không có khả năng. 8 đạo thân ảnh chia 8 cái phương vị nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm. Tại bọn họ tự cho là Diệp Lâm buông lỏng cảnh giác thời điểm, 8 đạo thân ảnh nháy mắt xuất thủ. Mỗi người đều là toàn lực xuất thủ. Phù tộc bát đại nội tình cấp thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, hư không đều tại chấn động. Nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc tại tinh không bên trong tùy ý lan tràn. Bốn phía quan chiến một đám cường giả gặp cái này đều không nhịn được tới kéo dài khoảng cách. Không hổ là nội tình cấp thiên kiêu, bọn họ thả ra khí tức, cho dù ngăn cách xa như vậy, đều để ta có một cỗ kinh hồn táng đảm cảm giác. Dù sao cũng là nội tình cấp thiên kiêu một bộ tộc bên trong chân chính nội tình, mỗi một cái đều nắm giữ thái ất kim tiên chi tư. Bọn họ mạnh như vậy, vậy liền chẳng phải là mang ý nghĩa, chính giữa vị kia. Càng mạnh, ta vô cùng buồn bực, nhân tộc đến cùng là ở đâu ra như thế một tôn cường giả. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Cường đại như thế người, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hắn con đường trưởng thành không thể nào là kín không kẽ hở, hắn đến cùng làm sao trưởng thành, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào. Chẳng lẽ là nhân tổ điện bí mật bồi dưỡng? Ngươi thật cho là nhân tổ điện là một bức dày bức tường không lọt gió. Có cường giả ha ha cười nói. Nhân tổ điện mỗi thời mỗi khắc đều có vạn tộc trinh thám ở trong đó tìm hiểu thông tin, những thám tử này mỗi thời mỗi khắc đều tại giải ra nhân tổ điện tin tức mới nhất. Bọn họ muốn thăm dò rõ ràng nhân tổ điện, thăm dò rõ ràng toàn bộ nhân tộc. Dù sao vạn tộc cừu hận tại nơi đó bày biện đâu, thậm chí vạn tộc đều đang suy tính nhân tộc khí vận có khả năng chống đỡ nhân tộc còn có thể truyền thừa bao lâu thời gian. Cho nên, nhân tổ điện nhìn như thần bí, kỳ thực tại những tộc quần khác trong mắt, đã sớm thành thủng trăm ngàn lỗ cái sàng. Cho nên, bọn họ rất nghi hoặc, nhân tộc là thế nào tại vạn tộc không biết dưới tình huống, bí mật bồi dưỡng được như thế một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Giết nội tình cấp thiên kiêu như giết chó. Liên vị này hiện tại biểu hiện ra chiến lực, biểu hiện ra thiên tư, biểu hiện ra tiềm lực đến xem, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai hoàn toàn không dám đánh giá. Một khi trưởng thành, sợ rằng lại là một tôn có thể so với thái cổ nhân hoàng cấp bậc thiên kiêu. Vừa nghĩ tới thái cổ nhân hoàng, bọn họ liền dùng mình một cái. Thái cổ nhân hoàng, vẫn là thôi đi. Nhân tộc cũng đừng lại đến một vị thái cổ nhân hoàng. Vạn tộc thật vất vả từ thái cổ nhân hoàng bóng tối bên trong đi ra, hiện tại lại tới một cái, suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ. Chương 5457, con đường vô địch bế quan tu hành 33. Tám cái phương hướng, đây là cảm thấy ta phản ứng không kịp sao. Nhìn xem bọn gia hỏa này tự cho là thông minh, Diệp Lâm đứng tại chỗ khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong đế kiếm. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng tại đế trên thân kiếm không ngừng tập hợp. Đợi đến những tên kia đến gần không sai biệt lắm, Diệp Lâm cái này mới đột nhiên đem đế kiếm cắm ở dưới chân mình. Chém, oanh. Một đạo dài đến trăm vạn trượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, kiếm khí hướng về Diệp Lâm thân thể hung hăng nện xuống. Trong khoảnh khắc, lấy Diệp Lâm làm trung tâm nhấc lên một đạo sóng lớn, đạo này kinh khủng sóng lớn trực tiếp đem tới gần hắn tám đạo thân ảnh nhộn nhịp hất bay đi ra. Liền phía sau bọn họ ngưng tụ to lớn pháp tướng cũng tại trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Tám đạo thân ảnh thổ huyết bay ngược, thân thể hướng về sâu trong tinh không mà đi. Ta rất thích các ngươi một câu, đó chính là, thiên kiêu tranh phong, chỉ có ngươi chết ta vong, nào có mở một mặt lưới. Diệp Lâm thấp giọng nói, mà đem hắn thân thể bao trùm khủng bố kiếm khí trực tiếp vỡ vụn, mảnh vỡ thần tốc tập hợp, tạo thành tám đạo sắc bén kiếm khí chỉ vào tám cái vị trí. Chém. Đế kiếm lại lần nữa vung vẩy, tám đạo kiếm khí quan xuyên hư không hướng về nơi xa mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm trực tiếp thu hồi đế kiếm hướng về nơi xa xe kéo đi đến. Giải quyết. Chính mình đã thắng. Một kiếm này phía dưới, cho dù là bọn họ sống, sợ rằng sau đó cũng lại không nhan sống. Nếu là thật sống tạm, Diệp Lâm cũng sẽ không đi quản. Dù sao hắn nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, nên thay đổi một chỗ. Chém thập đại đỉnh phong chủng tộc nội tình cấp thiên kiêu, một khi thành công, đến lúc đó, toàn bộ trung ương tinh vực ai chẳng biết Diệp Lâm hai chữ. Đến lúc đó, kiếm tôn cho thử thách hắn, hắn cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Đi thôi, bên dưới một chỗ. Nhìn xem còn tại ngây người thượng quan Thanh Di, Diệp Lâm cái gì cũng không nói. Chỉ là tự mình đi đến xe kéo. Một lát sau, thượng quan Thanh Di cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn trước mắt một mảnh lưu lạc, cùng với bốn phía quan chiến cường giả cái kia rung động ánh mắt về sau, lập tức trở lại xe kéo bên trong. Độc Giác Thiên Mã phát ra một đạo tê minh thanh, sau đó biến mất tại tinh không bên trong. Giết, toàn bộ giết, lần trước chỉ là thông tin, lần này là tận mắt nhìn thấy, quả nhiên rung động. Mạnh, quá mạnh, thật là quá mạnh, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy Thái Cổ Nhân Hoàng Anh Tư, thế nhưng hiện tại xem ra, Thái Cổ Nhân Hoàng cũng liền không sai biệt lắm a. Chẳng lẽ nhân tộc muốn tái tạo một vị Thái Cổ Nhân Hoàng hay sao? Vạn tộc chi kiếp lại muốn tới. Đợi đến xe kéo triệt để rời đi về sau, những này quan chiến cường giả mới nhộn nhịp lấy lại tinh thần, bọn họ từng cái há to mồm một mặt rung động nói. Vu tộc lão tổ đích thân cầu tình, nhưng Diệp Lâm vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan chém vu tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu, vu tộc lão tổ, quả thật sẽ không trách tội sao. Có cường giả yếu ớt nói. Lời này vừa nói ra, liền hấp dẫn bốn phía rất nhiều đạo khinh thường ánh mắt. Đầu óc người bị lừa đá đi, vu tộc lão tổ cầu tình, Diệp Lâm đồng ý, thế nhưng vu tộc nội tình cấp thiên kiêu không thức thời a, người xem bọn hắn đã làm gì. Thi triển chú thuật, bên dưới ác độc như vậy nguyền rủa, cuối cùng bị phản vệ mà chết, còn lại cũng không tốt đến địa phương nào đi, xuất thủ chính là sát chiêu, hoàn toàn không mang mảy may lưu thủ. Như vậy làm, Diệp Lâm nếu là còn có thể buông tha bọn họ, ta liền không thể không cho rằng Diệp Lâm có phải hay không chân chính thánh mẫu. Là chính bọn họ tự tìm cái chết, chẳng trách người khác, mà còn nhân tộc như vậy thiên kiêu, tất nhiên có nhân tổ điện bao bọc, phù tộc lão tổ lại thế nào sinh khí, hắn có thể làm gì? Chương 5458, con đường vô địch bế quan tu hành 34. Kiếm tôn, vị này là người đồ đệ, đầu tiên là chém tu la tộc thập đại nội tình, lại là chém vô tộc thập đại nội tình, người cái này mới thu đồ đệ, không tệ lắm. Một phương thần bí không gian bên trong. Mấy thân ảnh ngồi trên mặt đất, bọn họ nhìn trước mắt màn sáng cười nghiên cứu thảo luận nói. Mà kiếm tôn thì ngồi tại trung tâm nhất cười không nói. Bản tôn không thu đồ đệ, vị này, chỉ là thiên khung lão gia hỏa kia cầu ta dạy bảo một phen mà thôi. Tiểu gia hỏa này thiên tư cũng là không sai, cho nên thừa dịp cơ hội lần này, dẫn hắn đi ra lịch luyện một cái. Kiếm tôn nhếch miệng lên nhẹ nhàng cười nói. Mà tại hắn cách đó không xa. Thì ngồi hai vị lão giả. Cái kia hai vị khi nghe đến kiếm tôn lời nói về sau, cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kiếm tôn không hổ là kiếm tôn, dạy nên đệ tử đều mạnh như vậy. Tu la tộc lão tổ cười khổ nói. Hắn ngữ khí bên trong chỉ có thở dài, hoàn toàn không có một tơ một hào phẫn nộ. Dù sao tộc đàn, đại thế, thiên kiêu, đối với bọn họ mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Diệp Lâm chém thập đại nội tình cấp thiên kiêu, bọn họ hoàn toàn không có chút nào nộ khí. Tiểu bối ở giữa tranh chấp, thua chính là thua, bọn họ hoàn toàn sẽ không đi cùng tiểu bối tính toán. Dù sao bọn họ sống không biết bao nhiêu năm tháng, thứ gì chưa từng nhìn thấy. Ai, không được đi, thua thiệt lão phu còn muốn để tiểu tử kia lưu ta tên oát con này một mạng, bất quá tên oát con này một câu cũng để tỉnh ta, thiên kiêu chi tranh, người không chết thì là ta vong. Làm sao đến mở một mặt lưới câu chuyện. Lần này, lão phu mặt mũi ném không có đi, kiếm tôn, người đây nhưng phải bồi thường lão phu. Vu tộc lão tổ nhìn hướng nơi xa sắc mặt uy nghiêm kiếm tôn cười trêu chọc nói. Mà kiếm tôn thì cười không nói. Tên oát con này mục tiêu kế tiếp là yêu tộc, giả chính a, người yêu tộc oát con muốn không có. Vu tộc lão tổ nhìn phía xa buồn ngủ lão giả cười to nói. Không có. Mất liền mất a, lão phu buồn ngủ, lão phu buồn ngủ, đi ngủ. Yêu tộc lão giả buồn ngủ, cuối cùng nằm trên mặt đất ngủ rồi. Cái này để mặt khác Thái Ất Kim Tiên đại năng nhộn nhịp cười khẽ không thôi. Những này Thái Ất Kim Tiên vui vẻ hòa thuận, thời gian dài ở chung, đã sớm để bọn họ thả xuống nội tâm khúc mắc, trở thành bằng hữu chân chính. Đương nhiên, mặt ngoài là như vậy. Mà những này đứng tại tinh hà hoàn vũ đỉnh phong cường giả bên trong, chỉ có một người sắc mặt âm trầm. Vị này, chính là vô thượng tiên tông vị lão tổ kia. Tại nhìn đến Diệp Lâm như vậy nghịch thiên chiến lực về sau, nội tâm hắn cũng chập trùng không chừng. Diệp Lâm hiện tại sau lưng có kiếm tôn, hư không nhất tộc, nhân tổ điện bao bọc, cho dù là hắn, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động giết chết Diệp Lâm. Hiện tại mắt thấy Diệp Lâm càng ngày càng mạnh, cho dù là hắn, giờ phút này cũng không khỏi đến sinh ra lòng kiêng kỵ chi ý. Thái Ất Kim Tiên khó thành, mà còn Thái Ất Kim Tiên chém Thái Ất Kim Tiên, càng khó, gần như giết không chết. Thế nhưng, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, không thiếu hụt kỳ tích. Luôn có ví dụ. Tại nhìn đến Diệp Lâm Thiên Tư cùng với kinh khủng chiến lực về sau, nội tâm hắn cũng hiếm thấy bắt đầu hoảng loạn rồi. Nếu như coi là thật để người này bước vào Thái Ất Kim Tiên, vậy mình, tai kiếp khó thoát. Một đám cường giả đều tại vui vẻ hòa thuận lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, mà chỉ có nhân tộc Tam Tổ tựa như lòng có cảm giác một dạng, lặng yên không một tiếng động liếc qua nơi xa Vô Thượng Tiên Tông lão tổ. Nhìn xong về sau, Tam Tổ khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Diệp Lâm càng mạnh, hắn càng cao hứng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhân tộc tại hiện thế, vô cùng có khả năng triệt để quật khởi. Mà thôi, lão phu không nhìn, lão phu chủng tộc đã đừng đùa, lão phu đi. Lão phu cũng đi. Đúng lúc này, Tu La tộc cùng Vu tộc lão tổ nhộn nhịp đứng dậy rời đi nơi đây. Dù sao bọn họ đã bị đào thải, cũng không cần thiết tiếp tục xem. Chương 5459, con đường vô địch bế quan tu hành 35. Trạm tiếp theo, chúng ta tiến về Quá Hoa Tiên Vực. Quá Hoa Tiên Vực bên trong, yêu tộc cùng thái cổ hoàng tộc cùng tồn tại, muốn đi trước cái nào địa phương? Thượng quan Thanh Di nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Mà Diệp Lâm thì mở to mắt. Thời kỳ thượng cổ, thái cổ hoàng tộc cùng yêu tộc còn không có phân ra sao? Cái kia bởi như vậy, chính mình chẳng phải là liền có thể nhìn thấy thời kỳ thượng cổ Liễu Bạch. Không đúng. Thái Ất Kim Tiên, không nhìn thời không. Có lẽ, giờ phút này, Diệp Lâm nội tâm đã có một ít suy đoán. Trước đi yêu tộc đi. Nói xong, Diệp Lâm lại lần nữa nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem vừa vặn trải qua một tràng đại chiến Diệp Lâm, Thượng quan Thanh Di rất thức thời không có quấy rầy, chỉ là thông báo độc giác thú đổi phương hướng, hướng về Quá Hoa Tiên Vực mà đi. Trên đường đi, độc giác thú không ngừng hí không ngừng gia tốc, sau lưng một đám cường giả đi sát đằng sau. Cái phương hướng này là Quá Hoa Tiên Vực. Vị này muốn đi tới Quá Hoa Tiên Vực, chậc chậc chậc, tiếp xuống, sợ rằng muốn có trò hay để nhìn. Một tràng vở kịch, sắp diễn ra a. Có ý tứ, thật có ý tứ. Tại nhìn đến Diệp Lâm phương hướng về sau, sau lưng đi theo cường giả nhộn nhịp lộ ra một vệt quái dị mỉm cười. Quá Hoa Tiên Vực, yêu tộc lãnh địa. Đi mau, nhìn cái gì đấy? Hôm nay việc làm không xong, lão tử muốn mạng của ngươi, nhanh lên đào. Mụ hắn ngươi còn nhìn. Ba. Một đầu roi hung hăng quất vào nơi xa một vị gầy như que củi thanh niên trên thân. Thân hình đơn bạc thanh niên trực tiếp bị cái này một roi rút ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được. Mà ở phía sau hắn thì đứng một vị đầu trâu thân người sinh linh, hắn một mặt bạo ngược, trong tay cầm một đầu mọc đầy rậm rạp chẳng chịt gai ngược trường tiên. Trường tiên bên trên chảy từng giọt máu tươi, một giọt lại một giọt tươi dòng máu màu đỏ từ trường tiên bên trên giọt rơi trên mặt đất. Bốn phía thì là rậm rạp chẳng chịt giống như hắn sinh linh, càng nhiều thì là những này áo quần rách dưới, gầy trơ xương nhân tộc. Tại những yêu tộc này áp bách dưới, những này nhân tộc từng cái cắn răng bắt đầu đào quáng. Thị giác kéo xa, liền có thể nhìn thấy, một phương này tinh vực bên trong, rậm rạp chẳng chịt khắp nơi đều là loại này đào quáng đội ngũ. Từng người tộc bị những yêu tộc này không ngừng chèn ép, không ngừng chèn ép. Phàm là phát hiện có người lười biếng, nghênh đón hắn chính là một đạo cường có lực roi. Một roi đi xuống, không chết cũng tàn phế. Đối với loại này gầy trơ xương nhân tộc, một roi đi xuống, trực tiếp có thể đánh chết. Đều cho ta làm tốt vào, nếu ai dám lười biếng, nhìn ta rút không chết ngươi. Một đạo bạo ngược âm thanh vang vọng bốn phía, để vốn là muốn nghỉ ngơi nhân tộc nhộn nhịp dùng mình một cái, sau đó lại bắt đầu tiếp tục đàng hoàng đào lên hầm mỏ tới. Vốn cho rằng phi thăng sẽ tiến về trong truyền thuyết tiên giới, sẽ thu hoạch được càng lớn cơ duyên, đi tới càng rộng lớn hơn thiên địa. Không nghĩ tới, mới vừa phi thăng, nghênh đón bọn họ chính là đào quáng, không ngừng nghỉ đào quáng. Một mực làm, mãi đến mệt chết mới thôi. Không chết được liền tiếp tục đào. Sớm biết, liền không phi thăng. Giờ phút này, yêu tộc cương vực trung tâm nhất chi địa, 10 đạo thân ảnh nhộn nhịp tập hợp, bọn họ một mặt ngưng trọng mặt đối mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Căn cứ tin tức đáng tin, cái kia cái gọi là đều Diệp Lâm chính chạy Ta Yêu tộc cương vực mà đến, dự đoán một tháng liền sẽ đến Ta Yêu tộc cương vực. Chư vị, làm thế nào chứ? Trong đó một vị sắc mặt yêu diễm thanh niên trước tiên mở miệng nói. Tu La tộc cùng Vu tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu đều bị người này chém giết hầu như không còn, bởi vậy nhìn ra người này chiến lực mạnh. Nói một câu sự thật, người này, chúng ta ngăn không được. Chương 5460, con đường vô địch bế quan tu hành 36. Trong đó một vị thanh niên phối hợp lắc lắc đầu nói. Hắn không có như vậy tự đại. Vu tộc cùng Tu La tộc nội tình cấp thiên kiêu hắn đã từng cũng giao thủ qua, mỗi một người đều không phải cái gì loại lương thiện. Thế nhưng hiện tại thế nào? Bị người ta một người toàn bộ giết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Diệp Lâm chiến lực mạnh, quả thực cả đời hiếm thấy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng phòng thủ mà không chiến a. Mười đạo thân ảnh bên trong, một vị sắc mặt quyến rũ nữ tử yếu ớt mở miệng nói. Cặp mắt của nàng bên trong tản ra vô tận ma quỷ ý, mọi cử động đều tỏa ra cực hạn cám dỗ nghi ngờ lực. Đồng dạng cường giả, sợ rằng sớm đã bị nhân gia đem hồn câu đi. Phòng thủ mà không chiến, không có khả năng. Người này đem sự tình huyên náo quá lớn, hiện tại trung ương tinh vực tuyệt đại đa số cường giả đều biết rõ người này chạy chúng ta tới, nếu là phòng thủ mà không chiến, mặt liền ném không có. Ném không có liền ném không có. Không có khả năng đi chịu chết sao? Ta đời này tất thành thái ất, tuyệt đối không thể tại chỗ này cắm. Không được, phòng thủ mà không chiến cũng không được, Tu La tộc nội tình cấp thiên kiêu vừa mới bắt đầu chính là phòng thủ mà không chiến, thế nhưng cuối cùng đâu? Cứ thế mà bị Diệp Lâm ép ra ngoài. Nếu là chúng ta phòng thủ mà không chiến, chắc hẳn Diệp Lâm sẽ tại tiên vực bên trong trắng trợn đổ sát, buộc chúng ta xuất hiện, nếu là chúng ta không xuất hiện, hắn sẽ một mực giết. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, làm sao bây giờ? Chạy! Chạy địa phương nào đi? Diệp Lâm còn chưa tới đến, yêu tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu liền đã bắt đầu tự loạn trận cước, từng cái thần sắc bối rối bắt đầu thương lượng đường lui. Thế nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện, trừ cùng đánh một trận bên ngoài, không còn có đầu thứ hai có thể đi. Phòng thủ mà không chiến, Diệp Lâm sẽ buộc bọn họ đi ra. Nếu là nghênh chiến, chỉ có một con đường chết. Nếu là chạy trốn, vô duyên thái ất kim tiên, hơn nữa còn sẽ gặp phải toàn bộ yêu tộc truy sát. Dù sao yêu tộc các đại tộc đàn tại bọn họ 10 người đập lên người bao nhiêu tài nguyên, chỉ có chính bọn họ biết. Đến cuối cùng, bọn họ 10 người cái gì cũng không làm, trực tiếp chạy. Phẫn nộ yêu tộc khẳng định sẽ đem bọn họ xé nát. Cái gì cũng không được, lưu tại trước mặt bọn hắn, hình như liền chỉ có một con đường chết. Trừ phi, Diệp Lâm không giết bọn họ. Thế nhưng, khả năng sao? Ngay tại trong lúc suy tư khe hở, một ánh mắt rơi vào 10 đạo thân ảnh bên trong duy nhất nữ tử trên thân. Từ từ, còn lại mấy thân ảnh nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở nữ tử này trên thân. Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Sắc mặt quyến rũ nữ tử nhìn trước mắt mấy người, khẽ cau mày nói. Tiểu muội, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, lại là hồ tộc người. Trời sinh mang theo một tia quyến rũ cảm giác, nếu không, hy sinh một cái chính mình, sử dụng một cái mỹ nhân kế làm sao? Hắn Diệp Lâm cũng là người, phàm nhân có câu nói thật hay, từ xưa mỹ nữ thích anh hùng thật đẹp nữ nha. Nếu là ngươi có thể có được Diệp Lâm thưởng thức, chúng ta cũng có thể thuận lợi thoát thân, mà còn, đi theo Diệp Lâm, ngươi cũng không lỗ, dù sao Diệp Lâm, hoàn toàn có khả năng xứng với ngươi. Kế hoạch này không sai. Tiểu muội, Diệp Lâm xứng ngươi, không lộ a. Còn lại mấy thân ảnh nghe vậy nhộn nhịp ánh mắt sáng lên, từng cái bắt đầu khuyên bảo. Đây mới là duy nhất phá cục chi pháp a. Một khi Diệp Lâm cùng bọn hắn tiểu muội kết hợp, vậy bọn hắn chẳng phải an toàn. Mà còn, Diệp Lâm như thế thiên kiêu, tiểu muội hoàn toàn không lỗ. Diệp Lâm hoàn toàn xứng với bọn họ tiểu muội. Kế hoạch này, thật là tốt, tốt không được a. Cái này, thật có thể được sao? Nữ tử đứng tại chỗ yếu ớt nói, cặp mắt của nàng không ngừng hiện lên đạo đạo tinh mang. Giống Diệp Lâm dạng này thiên kiêu, hoàn toàn có tư cách làm phu quân của nàng. Chương 5461, con đường vô địch bế quan tu hành 37. Ai nha tiểu muội, được hay không trước đi thử xem, thử một lần lại không muốn gấp. Huống chi, ngươi là chủ động đi tìm Diệp Lâm, phàm nhân có câu nói tốt, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa nha. Không sai, ngươi thế nhưng là ta yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, vô số yêu tộc tình nhân trong mộng, càng là trời sinh cực âm chi thể, ngươi chủ động đưa tới cửa, Diệp Lâm tuyệt đối không có cự tuyệt lý do. Ngươi đi thử một chút, ngươi là chủ động cấp lại, cho dù Diệp Lâm không muốn, cũng quả quyết sẽ không giết ngươi, dù sao đều là sĩ diện, Diệp Lâm không có khả năng vô sỉ như vậy. Tiểu muội, đi thử một chút, yêu tộc tương lai, liền giao trong tay ngươi. Nghe lấy bốn phía từng đạo khuyên nói lời nói, nữ tử kiên định không thay đổi nội tâm cũng dần dần bắt đầu dao động. Nàng bắt đầu tại nội tâm cấp tốc phán đoán việc này khả thi. Cuối cùng, nàng được đến một đáp án, đó chính là có thể được. Một khi Diệp Lâm đồng ý, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nàng cũng sẽ cao hứng, dù sao phu quân là như thế một tôn tuyệt thế thiên kiêu, nàng không có lý do không cao hứng. Ngày sau, mượn nhờ Diệp Lâm, nàng cũng có thể tại Trung ương tinh vực phong sinh thủy khởi, tương lai, tất thành thái ất. Có thể nói, chỉ cần Diệp Lâm thành tựu cao bao nhiêu, thành tựu của nàng liền cao bao nhiêu. Cái này liền có thể tham khảo Thái Cổ Nhân Hoàng, đợi đến Thái Cổ Nhân Hoàng nhất thống tinh Hà Hoàn Vũ về sau, đi theo Thái Cổ Nhân Hoàng bên người cái kia hai vị, đều thành tinh Hà Hoàn Vũ bên trong hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng. Vô cùng phong quang. Mà Diệp Lâm nếu là có thể đạt tới Thái Cổ Nhân Hoàng như thế độ cao, nàng có phải hay không cũng có thể trở thành hoành áp toàn bộ tinh Hà Hoàn Vũ nữ hoàng. Nếu là thất bại, nhiều lắm là bị Diệp Lâm cự tuyệt, cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao nàng là chủ động ôm ấp yêu thương, lại là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, Diệp Lâm không có khả năng cự tuyệt về sau lại đem nàng giết a. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Suy tư một lát, nàng cảm thấy có thể được. Ta đi thử một chút, các ngươi có không có ý tưởng gì hay. Cuối cùng, nàng vẫn là đáp ứng. Trái lo phải nghĩ phía dưới, phương pháp này, có thể được. Tuyệt đối có thể được. Rất đơn giản, Diệp Lâm bây giờ còn chưa đến, ngươi nhanh lên trang phục, lấy ra ngươi trạng thái tốt nhất đến, đợi đến sau khi chuẩn bị xong, ngươi liền có thể ngồi xe kéo chủ động đi tìm Diệp Lâm. Ngươi tại giữa Trường Ương đem Diệp Lâm cản lại, chủ động hướng hắn biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình, đến lúc đó, liền thấy kết quả. Yêu tộc đệ nhất mỹ nữ thịnh trang đi ra ngoài, hơn nữa còn là chủ động nghênh đón chủ động cấp lại, hắn không có lý do không chấp nhận. Trong đó một vị thanh niên khẽ cười nói. Mà nữ tử cũng là trùng điệp gật đầu. Ta trước đi chuẩn bị, đi. Nói xong, nữ tử thân hình biến mất tại hư không bên trong. Đợi đến nữ tử này rời đi về sau, còn lại chín thân ảnh thu hồi nụ cười, sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng lên. Phương pháp này tỷ lệ thành công không đủ 10% cho nên chư vị, đi xuống chuẩn bị đi, chuẩn bị cùng Diệp Lâm liều mạng một lần. Tất nhiên không có đường sống, còn không bằng óng ánh một cái, chúng ta là nội tình cấp thiên kiêu, chúng ta đều là từ tầng dưới cho từng bước một bò lên, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng nhìn thấy. Ha ha ha, nói rất đúng, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng nhìn thấy. Bất quá chết một lần mà thôi, ta cũng phải tận mắt nhìn xem, hắn mạnh bao nhiêu. Nói xong, chín thân ảnh liếc mắt nhìn nhau về sau, nhộn nhịp cười lớn rời đi. Nếu là không có đường sống, vậy cũng chỉ có một con đường. Xung phong, vùi đầu xung phong. Dù sao đều là chết, không bằng chết có giá trị một điểm. Bọn họ yêu tộc thập đại nội tình, cũng không phải sợ hàng. Yêu tộc cho bọn họ nền rộng lượng tài nguyên, bọn họ chỉ có lấy ra tính mệnh vừa đi vừa về báo. Một số thời khắc, có chút quyết định. Không phải bọn họ có thể chi phối. Chương 5462, con đường vô địch bế quan tu hành 38. Xe kéo tại hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong không ngừng chạy, mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối nhắm mắt điều tức, trạng thái của mình, giờ phút này đã lại lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ. Ân, chúng ta bị người ngăn cản. Đột nhiên, Thượng quan Thanh Di từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia tò mò. Chính mình xe kéo bên trên Diệp Lâm liên trảm 20 tôn nội tình cấp thiên kiêu. Như vậy dưới tình huống, còn có người dám ngăn xe của mình liễn. Không sợ chết đúng không? Bất quá, nàng ngược lại muốn xem là ai, như thế không sợ chết. Tò mò, Thượng quan Thanh Di chậm rãi đứng dậy hướng về xe kéo bên ngoài đi đến. Vừa đi ra xe kéo, nàng liền nhìn thấy một chiếc xe sang trọng liễn liền yên tĩnh dừng ở nơi xa. Phía trước nhất lôi kéo chính là một đầu toàn thân tản ra nhu hòa bạch quang dị thú, cái kia dị thú thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, quanh thân tản ra bạch quang tựa như có khả năng vuốt lên sinh linh nội tâm phẫn nộ đồng dạng. Ân, ngươi là Thượng Quan Thanh Di đi. Xe kéo bên trong, đi ra một vị sắc mặt quyến rũ nữ tử, nàng tràn đầy địch ý nhìn xem Thượng Quan Thanh Di. Diệp Lâm cùng Thượng Quan Thanh Di tại một cái xe kéo bên trong, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, tựa như là nghĩ đến không đồ tốt, nữ tử hơi biến sắc mặt. Bất quá rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tới. Như thế ưu tú nam tử, tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Nếu không được, nàng làm thiếp nha. Ngươi là Viên Thanh Thanh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thượng Quan Thanh Di sắc mặt quái dị nói. Nếu không phải bốn phía có vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng kém chút liền nói ra không ở trong nhà chờ chết, tới nơi này làm gì câu nói này. Cái này không mượn ngươi xen vào, ta tìm Diệp Lâm, hắn ở đó không? Viên Thanh Thanh không chút nào đem Thượng Quan Thanh Di để vào mắt, mà là hung hăng nhìn quanh Thượng Quan Thanh Di sau lưng xe kéo. Trong mắt của nàng chỉ có Diệp Lâm, nàng lần này cũng là đặc biệt là Diệp Lâm mà đến. Chỉ cần cố gắng một chút, chính mình làm lớn. Tìm ngươi. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Di không có ý kiến gì, chỉ là nhàn nhạt mở ra sau lưng xe kéo phía trước màu trắng màn cửa nhìn hướng bên trong Diệp Lâm. Nàng ngược lại muốn xem, yêu nữ này muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Vị này Viên Thanh Thanh, là yêu tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu một trong, am hiểu ma quỷ nghi ngờ chi thuật. Đi ngang qua Thượng Quan Thanh Di lúc, một đạo rất nhẹ âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Mà Diệp Lâm thì nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, lập tức mấy bước đi tới xe kéo phía trước nhìn hướng nơi xa đẹp không gì sánh được nữ tử. Ta chính là Diệp Lâm, tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ muốn trước thời hạn đọ sức một phen? Diệp Lâm tay khẽ vẫy, kiếm khí tại trên cánh tay vần quanh. Không không không, ta cũng không phải tới tìm ngươi đấu. Ngài uy danh truyền xa, chiến lực vô song, ta cũng không phải ngài đối thủ. Lần này ta đặc biệt trước đến, là lấy yêu tộc lễ nghi cao nhất mời ngươi tiến về ta Thanh Khâu Hồ tộc, ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Nếu là đạo lữ không được, vậy liền để ta đi theo ngươi, ta nguyện ý một mực yên lặng đi theo sau ngươi, ủng hộ ngươi. Viên Thanh Thanh nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ. Mặc dù nói rất hàm xúc, thế nhưng ý tứ đồ đần đều có thể nghe được. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt dần dần thay đổi đến quái dị. Đây là hướng chính mình thổ lộ đến. Bất quá, đây quả thật là thổ lộ sao? Thật không phải là bởi vì sợ, mà đến ngưu cầu sinh lộ sao? Diệp Lâm não mạch kín cùng bình thường cường giả hoàn toàn không giống. Bởi vì, ở trong mắt hắn, chỉ có đối thủ, bằng hữu, trưởng bối. Không có cái gọi là nam nữ, cũng không có cái gọi là tình yêu. Cho ngươi một cơ hội, ngươi đi đi, ta đối ngươi không có hứng thú. Ta cũng không cần đạo lữ. Vẻn vẹn chỉ là suy tư một lát, Diệp Lâm liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Mà Diệp Lâm cự tuyệt, thì để bốn phía một đám cường giả chấn kinh cằm. Chương 5463, con đường vô địch bế quan tu hành 39. Yêu tộc nội tình cấp thiên kiêu một trong Viên Thanh Thanh tự thân tới cửa biểu đạt yêu thương, Diệp Lâm vậy mà cự tuyệt. Vị này không quản từ phía trên tư vẫn là dung nhan hay là khí chất đều không có chút nào bắt bẻ. Mà còn, vị này vẫn là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, người mang cực âm chi thể, là yêu tộc vô số thiên kiêu tình nhân trong mộng. Cực âm chi thể, đây chính là trời sinh lô đỉnh thể chất. Một khi tới giao hợp, liền có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. To lớn như vậy cám dỗ nghi ngờ, vị này vậy mà liền như thế cự tuyệt. Cái này nếu như bị yêu tộc một đám thiên kiêu biết bọn họ cả ngày lẫn đêm nhớ không thể được nữ thần trong mộng chủ động hướng Diệp Lâm cầu ái, còn bị Diệp Lâm vô tình cự tuyệt, không biết là biểu tình gì. Sợ rằng đến lúc đó liền xé xác Diệp Lâm tâm đều có đi. Vì cái gì? Được đến Diệp Lâm minh xác cự tuyệt, Viên Thanh Thanh bất khả tư nghị nhìn hướng Diệp Lâm. Mặc dù bản thân nàng liền không có ôm quá lớn kỳ vọng, thế nhưng bây giờ bị Diệp Lâm chính miệng cự tuyệt. Nàng vẫn còn có chút không thể tin. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Không có vì cái gì, ta chỉ là đối với nữ nhân không có hứng thú mà thôi. Chỉ thế thôi. Ngươi nếu là hiện tại không đi, ta liền giết ngươi. Cho nên, ngoan ngoãn trở về chờ chết đi. Diệp Lâm nói xong, liền không tại đi nhìn Viên Thanh Thanh, mà là một mình quay người đi vào xe kéo bên trong. Thượng quan Thanh Di nhìn Viên Thanh Thanh một cái, ném cho Viên Thanh Thanh một cái chảo phùng ánh mắt phía sau quay người rời đi. Độc Giác Thú hí một tiếng lôi kéo xe kéo biến mất tại tinh không bên trong, chỉ để lại tay chân luống cuống Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh từ vừa rồi ngây người dần dần thay đổi đến không biết làm sao, lại biến thành tức giận. Nàng đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa lửa giận ngập trời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn màu trắng xe kéo biến mất tại tinh không bên trong. Chướng mắt ta, tốt một cái không cần đạo lữ. Tốt một cái để ta chờ chết, ngươi quả thật tự tin như vậy. Tốt tốt tốt, ta rất chờ mong, ngươi tiếp xuống quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ bộ dạng. Viên Thanh Thanh từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù đột nhiên bóp nát, sau đó bước lên xe kéo hướng về yêu tộc cương vực mà đi. Chậc chậc chậc, cự tuyệt, vô tình cự tuyệt, còn phải là vị này a. A, đây chính là Viên Thanh Thanh a, nàng nếu là hướng ta biểu đạt yêu thương tốt biết bao nhiêu, nếu là hướng ta biểu đạt yêu thương, ta nguyện ý lấy mạng yêu nàng. Viên Thanh Thanh, nữ thần của ta a, cứ như vậy vô tình cự tuyệt. Mụ hai cái xả bức, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cái gì mặt hàng cũng xứng nói lời này. Chết cười ta hai người các ngươi. Đi thôi, chờ chút các ngươi liền có thể nhìn thấy các ngươi nữ thần bị Diệp Lâm chém chết tình cảnh. Không sai, hai vị, chờ chút các loại cơ hội a, kỳ vọng Diệp Lâm có khả năng cho các ngươi lưu lại toàn thây, đến lúc đó, các ngươi cũng có thể. Có đạo lý, không hổ là ngươi, chủ ý này tốt, đi mau đi mau. Bốn phía quan chiến cường giả nhìn xem xe kéo một trước một sau rời đi, đứng tại chỗ cảm khái một lát sau lập tức tăng thêm tốc độ đuổi theo. Tiếp xuống, có thể có trò hay để nhìn. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Viên Thanh Thanh là thế nào bị Diệp Lâm vô tình chém giết. Bọn họ rất chờ mong, phi thường chờ mong. Thời gian không ngừng trôi qua, xe kéo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh nằm trên ghế. Chỉ cần trải qua tu hành, liền biết nữ nhân có cỡ nào không đáng giá. Loại thực lực đó từng chút tăng lên cảm giác. So bất kỳ vật gì đều để người mê muội. Ở trong mắt Diệp Lâm, quan tâm chỉ có thực lực. Chính mình phải trở nên mạnh hơn, mãi đến tối cường. Mà nơi xa thượng quan Thanh Di chỉ là yên tĩnh nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức lại nhắm mắt lại. Thật sự là người kỳ quái. Chương 5464, con đường vô địch bế quan tu hành 40. Uy, ngươi nghe nói không? Nhân tộc ta nội tình cấp thiên kiêu Diệp Lâm ngay tại hướng về bên này mà đến. Đến thì đã có sao? Chúng ta sớm đã bị nhân tộc từ bỏ, ta liền rất tức giận, mụ hắn, vì cái gì chúng ta phi thăng đi tới địa phương vậy mà là yêu tộc cương vực. Rậm rạp chằng chịt đào quáng đại giới bên trong, thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, một đống lớn gầy yếu gầy như que củi nhân tộc ngay tại tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Ai biết được, bất quá lần này thông tin là thật. Nhân tộc ta nội tình cấp thiên kiêu Diệp Lâm ngay tại hướng về yêu tộc cương vực mà đến. Trong đó, một vị thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng thanh niên thấp giọng nói. Mặc dù trên người hắn tràn đầy vết thương, gầy như que củi, thế nhưng cũng không ảnh hưởng được hắn cái kia siêu phàm thoát tục khí chất. Đến thì đã có sao, nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu lại cũng không phải chưa từng tới, thế nhưng đâu. Nhìn cũng không nhìn chúng ta một cái, càng đừng đề cập giúp chúng ta. Bọn họ tới cùng chúng ta có quan hệ gì? Có người nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt nói. Bọn họ những này đào quáng tuyển thủ sớm đã bị nhân tộc từ bỏ, còn trông cậy vào nhân tộc tới cứu bọn họ. Cái kia hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ đã sớm tiếp thu hiện thực. Tại nhân tộc cương vực, yêu tộc chính là đồ ăn. Mà tại yêu tộc cương vực, bọn họ chính là trời sinh đào quáng. Thực lực thấp, đây chính là hiện thực. Thôi đi. Nếu thật sự là dạng này, ta cần dùng tới nói với các ngươi sao? Vị này Diệp Lâm, thế nhưng là tam tổ đích thân dìu dắt, là nhân tộc ta người thứ 11 nội tình cấp thiên kiêu. Các ngươi biết hắn làm đại sự gì sao? Hắn cường thế chém tu la tộc thập đại nội tình cấp thiên kiêu, lại chém vô tộc 10 tôn nội tình cấp thiên kiêu. Mà bây giờ, hắn chính chạy yêu tộc cương vực mà đến, mục đích là cái gì, cũng không cần ta nhiều lời đi. Thanh niên tiếp tục thấp giọng nói. Cặp mắt của hắn hiện lên đạo đạo tinh mang, đó là hy vọng tinh mang. Mà người xung quanh nghe vậy nhộn nhịp sợ hãi thán phục không thôi, bất quá cái này cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Tiên sư nó, các ngươi thật là mỗi ngày đào quáng đem não đào hỏng a. Mụ mụ ngươi, lần này là chúng ta chạy ra ngoài cơ hội tốt nhất, biết sao? Đợi đến Diệp Lâm công nhiên khiêu chiến yêu tộc thập đại nội tình về sau, nơi này phòng thủ tất nhiên yếu kém, đến lúc đó chúng ta liền có thể một lần hành động lật đổ bọn họ, trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ muốn rời khỏi nơi này, đây chẳng phải là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Thanh niên nhìn xem những này một mặt mờ mịt, hai mắt tràn đầy nghi ngờ ra hỏa nhịn không được nổi giận mắng. Đám rác rưởi này, thật là đào quáng đào nhiều, liền não đều đào hỏng. Chính mình cũng nhắc nhở rõ ràng như vậy, vẫn là phản ứng không kịp. Cái kia, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Có người nhịn không được mở miệng nói. Thất bại một con đường chết mà thôi, dù sao như thế sống không bằng chết rồi, không bằng liều mạng một lần. Đều cho ta đem tin tức này phát tán ra, Diệp Lâm chạy quỹ tích nhất định sẽ trải qua chúng ta nơi này, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, thực tế không được. Đợi đến Diệp Lâm đi qua nơi này thời điểm chúng ta trực tiếp xuất thủ, để Diệp Lâm nhìn thấy chúng ta. Đến lúc đó, Diệp Lâm có thể sẽ thuận tay đem chúng ta cấp cứu. Có thể không thể đi ra ngoài giành lấy tự do liền nhìn lần này, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Thanh niên nói xong, liền chú ý đến nơi xa đang có mấy cái thân thể khôi ngô yêu tộc tay cầm trường tiên một mặt nhe răng cười hướng bên này đi tới. Tốt, đều cho ta đem tin tức tỏa ra cho những người khác. Sau đó chờ ta tín hiệu. Tất cả mọi người đang đào mỏ, tin tức này ngươi làm sao biết rõ? Các ngươi đây đừng quản. Làm gì chứ, tập hợp một chỗ lười biếng đúng không? Đều cút cho ta đi đào quáng. Chương 5465, con đường vô địch bế quan tu hành 41. Thời gian không ngừng trôi qua, xe kéo tại cái này yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong không ngừng chạy. Cuối cùng, xe kéo chạy đến một phương lạ lẫm tinh vực bên trong. Mà đi đi, xe kéo tốc độ vậy mà dần dần thay đổi chậm lại. Xảy ra chút tình hình. Thượng quan Thanh Di Minh Sắc cảm thấy độc giác thú truyền đến ai thương tình tự. Nàng hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó đứng dậy hướng về xe kéo bên ngoài đi đến. Chờ đến ngoại giới, nàng liền nhìn thấy đếm mãi không hết lục địa. Những này lục địa bên trên, rậm rạp chằng chịt nhân tộc bị yêu tộc chèn ép, những này nhân tộc toàn thân đều là vết thương máu chảy rầm rề, từng cái cật lực đào quáng. Mà tại bốn phía thì đứng từng cái dáng người khôi ngô tay cầm trường tiên tráng hán trông giữ lấy bọn hắn. Những yêu tộc này tráng hán thỉnh thoảng sẽ vung ra một roi, sau đó đem một người tại chỗ đánh chết. Dạng này lục địa, phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết, đến mức nhân tộc có bao nhiêu, căn bản là không có cách tính toán. Có lẽ là độc giác thú cảm nhận được bốn phía nhân tộc truyền đến tiếng gào thét, cái này mới đặc biệt thả chậm bước chân. Độc giác thú bị nhân tộc bồi dưỡng, tự nhiên trời sinh thân thiện nhân tộc. Tiểu Bạch, đi thôi. Thượng quan Thanh Di nhìn một lát, cuối cùng nói khẽ. Những này nhân tộc gặp phải mặc dù rất thảm, thế nhưng nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao tại nhân hoàng tiên vực yêu tộc toàn bộ đều là nhân tộc khẩu phần lương thực. Mà tại yêu tộc cương vực nhân tộc toàn bộ bị yêu tộc xua đuổi đào quáng, cái này rất bình thường. Mạnh được yếu thua, không thể bình thường hơn được. Dù sao tiên vực sao mà rộng lớn, ngươi lại không thể cam đoan một phương tiên vực tất cả đều là một chủng tộc A. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Cho dù là nhân hoàng tiên vực bên trong, đều nói không chắc còn có thần thú hậu duệ đây. Thế nhưng những cái kia thần thú hậu duệ bị nhân tộc bắt lấy ăn, thần thú nhất tộc cũng sẽ không nói nửa chữ không. Tương ứng, nhân tộc cũng sẽ không vì những người này mà làm to chuyện cùng yêu tộc thương lượng thả bọn họ. Nếu thật là làm như vậy, cái kia mặt khác tiên vực bị chèn ép nhân tộc làm sao bây giờ? Chuyện này, hoàn toàn không làm được. Chỉ có thể tôn trọng hắn người vận mệnh. Nghe đến Thượng quan Thanh Di lời nói, độc giác thú không nhịn được bước nhanh hơn, cấp tốc xông về phía trước. Mà đúng lúc này, khiến Thượng quan Thanh Di xử trí không kịp đề phòng một màn phát sinh. Chỉ thấy những này đại lục phía trên nhân tộc vậy mà nhộn nhịp bắt đầu phấn khởi phản kháng, từng cái cầm vũ khí lên bắt đầu chu sát cường giả yêu tộc. Không chỉ là một cái đại lục, mà là bên trên toàn bộ đại lục đều tại phát sinh giống nhau sự tình. vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Thượng quan Thanh Di liền biết những này nhân tộc ý nghĩ. Mà thôi, đã các người nghĩ như vậy muốn sống, vậy ta liền giúp các người một tay. Xem tại đồng tộc tình nghĩa bên trên, Thượng quan Thanh Di lại để cho độc giác thú hãm lại tốc độ, cho những này nhân tộc đầy đủ phản kháng thời gian. Mà xe kéo, chính là những này nhân tộc trong suy nghĩ một chùm sáng, một bó hy vọng. Làm càn, dám can đảm phản kháng. Một giới bỏ sát, dám can đảm phản kháng, tự tìm cái chết. Lúc này, từng đạo tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, chỉ thấy từng đạo cường giả yêu tộc nhộn nhịp xuất thủ bắt đầu trấn áp. Thấy thế, Thượng quan Thanh Di đưa tay tiện tay chu sát một tôn kim tiên 4 tầng cường giả yêu tộc. Chúng ta vừa tiến vào Quá Hoa Tiên vực, các ngươi liền tại dưới mí mắt ta chu sát tộc nhân của ta có thể hay không hiểu thành, các ngươi là tại cho ta ra oai phủ đầu, lên cho ta nhãn dược đâu. Thượng quan Thanh Di híp mắt nhìn phía xa cường giả yêu tộc gần từng chữ. Băng lãnh âm thanh cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, để một đám cường giả yêu tộc cũng không khỏi đến ngừng tay tới. Dù sao vị này chính là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu, bọn họ giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 5466, con đường vô địch bế quan tu hành 42. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm a. Có cường giả yêu tộc nhìn xem Thượng quan Thanh Di thấp giọng nói, hướng về Thượng quan Thanh Di lộ ra lấy lòng nụ cười. Nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu, bọn họ có thể không thể trêu vào. Nhân gia nếu là nghĩ, có khả năng một ý niệm đem bọn họ toàn bộ chém. Hiểu lầm, ta cho là như vậy đây không phải là hiểu lầm a. Nếu như các người có ý kiến, nói thẳng là được. Làm cho này yếu ớt, cho ai nhìn đâu. Thượng quan Thanh Di có thể không hề từ bỏ, vẫn như cũng không buông tha nói. Nàng nói như vậy, để trước mắt một đám cường giả yêu tộc đều không tốt động thủ, từng cái nhìn hướng Thượng quan Thanh Di không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà giờ khắc này, mỗi một phương đại lục phía trên, vô số nhân tộc đều nhộn nhịp bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Một đám cường giả yêu tộc thấy thế, cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể mặc cho những này nhân tộc chạy trốn. Thượng quan Thanh Di tại chỗ này nhìn xem, bọn họ không dám xuất thủ. Giờ phút này, bọn họ đã biết Thượng quan Thanh Di ý nghĩ, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Vị này mặt mũi, vẫn là muốn cho một chút. Theo thời gian trôi qua, rậm rạp chằng chịt nhân tộc cực tốc chạy trốn, một cái chớp mắt liền biến mất tại sâu trong tinh không. Không sai biệt lắm a. Lúc này, cuối cùng có cường giả yêu tộc nhịn không được, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Thanh Di. Bọn họ cho Thượng quan Thanh Di mặt mũi, nhưng cái kia không có nghĩa là, mặt mũi này một mực sẽ cho. Hừ. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Di hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người trở về xe kéo bên trong. Nơi này dù sao không phải nhân hoàng vực, nàng cũng không có cách. Có khả năng trì hoãn thời gian dài như vậy, đã rất khá. Động. Trong vòng nửa canh giờ, cấm chỉ xuất thủ, nếu không, chết hết. Đang lúc bọn họ muốn lúc động thủ, một đạo ẩn chứa sát ý âm thanh từ xe kéo bên trong truyền ra. Mà độc giác thú thì hí một tiếng hướng về nơi xa mà đi. Mãi cho đến xe kéo biến mất tại phần cuối. Những yêu tộc này cường giả cũng không dám xuất thủ. Vừa rồi cái kia một thanh âm là Diệp Lâm. Vị này ngoan nhân lên tiếng, bọn họ tự nhiên không dám động thủ. Bọn họ không hoài nghi chút nào vị này ngoan nhân có thể hay không nói được thì làm được. Cứ như vậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Diệp Lâm một câu, những yêu tộc này cường giả cứ như vậy nhìn xem những này nhân tộc chạy tứ tán, căn bản không có xuất thủ chặn đường tính toán. Xe kéo tiếp tục tại hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong chạy. Đi đi, xe kéo chậm rãi dừng ở hư không bên trong. Xem ra, đã có người trước đến nghênh đón ngươi. Thượng quan Thanh Di khóe miệng hơi dương lên. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đứng dậy hướng đi ngoại giới. Kỳ quái, kiếm tôn thử thách chỉ là để hắn dương danh trung ương tinh vực. Chính mình hiện tại đại khái đã làm đến đi. Dù sao liên tục giết 20 tôn nội tình cấp thiên kiêu. Như vậy hành động vĩ đại chẳng lẽ còn không có thể để cho danh tiếng của mình lan rộng ra ngoài sao? Tất nhiên kiếm tôn không nói, vậy liền đại biểu thử thách còn chưa hoàn thành, chính mình cũng chỉ có thể tiếp tục giết. Đem những này vạn tộc nội tình cấp thiên kiêu toàn bộ giết sạch mới thôi. Vừa đi ra xe kéo, Diệp Lâm liền lại lần nữa nhìn thấy người quen. Viên Thanh Thanh. Thời khắc này nàng chính ôm cánh tay một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Mà tại phía sau của nàng, thì đứng hai vị khí tức cường đại thanh niên. Ngươi cự tuyệt ta muốn ngươi chết. Giới thiệu một chút, hai vị này, đến từ Long tộc, mà ngươi sắp chết tại hai người bọn họ thủ hạ. Ta chờ ngươi chờ chút quỳ gối tại ta dưới lòng bàn chân cầu ta không muốn giết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.